Yên tâm đi, cậu nhìn rất dễ khi dễ. Về sau lớp trưởng tớ đây sẽ che chở cho cậu. Ăn sung mặc sướng nhất định không thiếu phần cậu. Trung Tuệ phi thường phối hợp. Cảm ơn lớp trưởng. Hạ Tang Tử nói, cậu thật sự, đừng kêu tớ vậy nữa. Nổi hết da gà, khóe mắt Trung Tuệ cong cong. Cười vang, trên dưới trường phòng đều xì xào về vấn đề nghỉ học của Ngô Duệ Viễn. Cậu ta vì cái gì nghỉ học thì vẫn là ẩn số. Hạ Tang Tử không có nhiều hứng thú với việc bắt quái. Bên cạnh mất đi một người nhìn chằm chằm tính kế mình. Cô cũng thoải mái không ít, cũng lừa oi qua hỏi sự việc. Lớp 1 hành chính lâm sàng, ban ủy khoảng 10 người, phân công quản lý các công việc khác nhau. Hạ Tang Tử làm lớp trưởng, lớn nhỏ mọi việc đều phải kiểm tra. Người cùng cô xử lý việc là lớp phó Liêu Phi Hàm. Lần trước ở trên xe, Liêu Phi Hàm bị Ngô Duệ Viễn đẩy ra, nên từ sau đó, cậu ta thấy Hạ Tang Tử thì luôn không quá tự nhiên. Chiều thứ tư sau khi tan học, Thẩm Chính Bình gọi Hạ Tang Tử và Liêu Phi Hàm vào văn phòng. Kêu bọn họ ghé quốc phòng đại một chuyến, trước khi tập huấn quân sự sẽ có buổi kiểm tra thể lực. Bài kiểm tra này mỗi năm đều do quốc phòng đại tiến hành. Hai em buổi chiều không có tiết thì mang theo danh sách lớp chúng ta đi tìm thầy thể dục của bọn học để sắp xếp thời gian kiểm tra. Hạ Tang Tử và Nghe phải đi quốc phòng đại. Không quan tâm chuyện gì liền đồng ý. Vâng, em sẽ lập tức qua. Liêu Phi Phàm đi cùng. Thẩm Chính Bình ngẩng đầu lên. Liếc cậu ta một cái. Em tốt xấu gì cũng là lớp phó học tập. Tôi nhìn em việc gì cũng không làm, toàn đẩy cho Hạ Tang Tử, không ra dáng đàn ông gì. Chính trị viên, em không có được rồi. Hay em lập tức đi đi, trở về trước khi huấn luyện tối. Đi ra khỏi văn phòng, Hạ Tang Tử thấy một bộ dáng khó xử của Liêu Phi Hàm. Chỉ toàn là không tình nguyện, tóm lại cũng không phải cu li gì. Chủ động nói, cậu không đi cũng được. Tôi đi một mình, Liêu Phi Hàm vội vàng cự tuyệt. Không sao, cùng đi, loại việc này sao để mình cậu làm được? Việc nào chứ, chắc cảm thấy chính mình phản ứng hơi khó hiểu. Liêu Phi Hàm giải thích, ý tôi là, tôi không cố ý đẩy hết mọi việc cho cậu. Chỉ là tôi nghĩ, cậu không muốn thấy tôi cho lắm. Cái đó, ngại quá, Hạ Tang Tử kỳ quái hỏi. Sao tôi không muốn thấy cậu? Việc lần trước làm cậu không thoải mái. Ngô Duệ Viễn, cậu ta là cái đức hạnh đó. Hạ Tang Tử coi như hiểu. Dừng bước lại, nói hai câu, đã xong rồi, bây giờ đều là bạn cùng lớp. Cậu nếu vẫn câu nệ như vậy, tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Liêu Phi Hàm sợ hãi. Thật xin lỗi, thôi quên đi. Hạ Tang Tử cảm thấy vô lực sâu sắc, đi tiếp cho đến khi ra đến cổng trường. Liêu Phi Hàm nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra được câu bình thường. Hạ Tang Tử, việc Ngô Duệ Viễn nghỉ học, là cậu làm sao, cậu vì cái gì cảm thấy tôi làm? Hạ Tang Tử cảm thấy buồn cười. Hỏi lại, tôi lấy thanh đao đặt trên cổ cậu ta bắt cậu ta nghỉ học không thành. Ngô Duệ Viễn học cao tam ở Nguyên Thành, tớ nghe nam sinh có quan hệ tốt với cậu ta nói. Thành tích thi đại học của cậu ta, hình như là giả, cái gì, nhà cậu không phải ở Nguyên Thành rất lợi hại sao? Tin tức này, không phải cậu nói với trường học sao? Hạ Tang Tử kinh ngạc chớp mắt, rất nhanh phản ứng, trực tiếp phủ nhận, tớ khi nào nghe mấy tin tức này chứ? Nam sinh các cậu còn bát quái hơn nữ sinh chúng tôi nữa. Thật không phải cậu sao? Liêu Phi Hàm không nghĩ nhiều, vẫn còn cảm thán một câu, tớ cũng cảm thấy không có khả năng. Trong nhà Ngô Duệ Viễn có tiền, hẳn là không đến mức sửa thành tích thi đại học. Mãi cho đến quốc phòng đại, Hạ Tang Tử cũng không nói câu nào với Liêu Phi Hàm. Bọn họ tới không đúng lúc, thầy thể dục đã bị kêu đi học, trong chốc lát cũng không thể về, chỉ có thể ở đây chờ. Trong lòng Hạ Tang Tử vẫn còn suy nghĩ nên gạt Liêu Phi Hàm là đi vệ sinh. Nhân cơ hội chạy đi tìm Mạnh Hành Chu, trước đó Mạnh Hành Chu có gửi cô thời khóa biểu của anh. Hạ Tang Tử nghĩ lại. Chiều nay anh không có tiết, nói không chừng ở ký túc xá, còn chưa đi đến khu ký túc xá đã thấy người. Mạnh Hành Chu cùng với mấy bạn học cô không quen đi ra từ khu dạy học. Tất cả đều mặc quân trang, anh mặc vào phá lệ đẹp trai. Hạ Tăng Tử chạy lên, từ phía sau vỗ vai anh. Mạnh Hành Chu quay đầu lại, thấy là cô, ngạc nhiên hỏi, sao em lại ở đây? Tới tìm thầy thể dục của bọn anh để sắp xếp việc thi thể lực. Hạ Tăng Tử không ngại ngùng, vẫy tay chào mấy người bạn bên cạnh anh. Em mượn Mạnh Hành Chu 5 phút được không? Mấy nam sinh không có ý kiến. Thấy ánh mắt Mạnh Hành Chu có ý muốn bọn họ để hai người nói chuyện. Cũng không ở lại chờ nữa. Mạnh Hành Chu một tay để trong túi nhìn cô. Có chút muốn cười, em làm gì, chuyện em sắp hỏi anh. Không thể để người khác nghe được. Hạ Tang Tử xác nhận an toàn xong. Không có ai bên cạnh. Mới khẩn trương nói, giọng còn thấp hết mức có thể. Việc của Ngô Duệ Viễn, là anh làm đúng không? Mạnh Hành Chu lưa oi nhác dựa vào cây, không chút để ý nói. Cậu ta làm sao, cái này làm sao lừa được Hạ Tang Tử? Cô đi lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. 3 tuổi, anh đừng giấu, ngoại trừ anh, em không nghĩ còn ai sẽ làm vậy nữa. Mạnh Hành Chu rũ mắt nhìn cô, có chút nghiền ngẫm, ở trong lòng em, anh ác đến vậy. Hạ Tang Tử lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải ác, là ngoại trừ anh, không có ai nguyện ý, hơn nữa có năng lực mà xuất đầu vì em. Em chỉ có thể nghĩ đến là anh, không biết là cái gì lấy lòng Mạnh Hành Chu. Anh bỏ tay trong túi quần ra, đặt trên đầu của Hạ Tang Tử mà xoa nhẹ 2 cái. Lời này của em đừng nói với người khác. Hạ Tang Tử a một tiếng, hỏi, nói cái gì? Cả câu, Mạnh Hành Chu khom lưng, nhìn thẳng cô, lặp lại lần nữa, toàn bộ đều không được nói với người khác. Hạ Tang Tử cái hiểu cái không? Cứ đồng ý trước, bướng bỉnh hỏi tiếp, cho nên có phải là anh hay không? Cha ra cậu ta thi đại học có vấn đề, tìm được chứng cứ, gửi thư nặc danh cho lãnh đạo trường bọn em, bức cho nhà cậu ta không chịu nổi áp lực, cuối cùng phải chủ động nghỉ học. Về sau nhớ kẹp chặt đuôi làm ngựa oi cho ông. Mạnh Hành Chu bỏ tay xuống, nói toàn bộ quá trình làm Ngô Duệ Viễn nghỉ học, nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như hôm nay anh đi trên đường nhặt được tiền, thuận tay lại giao cho cảnh sát vậy. Nhưng Hạ Tang Tử vẫn từ mấy câu ngắn gọn, nghe ra cái mùi không bình thường. Cô châm trước vài giây, hỏi ra miệng, anh có phải đi cầu xin với ba mẹ anh? Lời còn chưa nói xong đã bị Mạnh Hành Chu trực tiếp cắt. Anh cầu cái dám, câu kế tiếp Hạ Tang Tử không nghĩ nói. Cúi đầu như đứa trẻ làm sai. Mạnh Hành Chu vừa rồi hơi cảm xúc, thấy cô vậy liền hối hận. Nhưng là miệng lưỡi oi vụng về, cũng chỉ có thể nói một câu chữa cháy. Anh không phải mắng em biết. Hạ Tang Tử dẫm lên bóng cây trên mặt đất, dẫm không được, cái bóng ngược lại chiếu lên chân cô. Cảm xúc có chút ảnh hưởng, nếu không phải hai người họ, thì là ông Mạnh. Mạnh Hành Chu không phủ nhận, đối với ông nội thì điều tra về một người chỉ cần nói mấy câu. Trong lòng Hạ Tang Tử càng khó chịu, cảm giác mình làm anh chọc đến cái phiền toái lớn. 3 tuổi, anh không phải không thích nhờ vào quan hệ trong nhà sao? Em, Hạ Tang, Mạnh Hành Chu đột nhiên gọi tên cô. Hạ Tang Tử ngẩng đầu lên. Nghe thấy anh nói, thích với làm hay không là 2 việc khác nhau. Tim của Hạ Tang Tử tựa hồ lỡ một nhịp, cô quên chính mình phải nói gì. Mạnh Hành Chu hiểu tính tình của cô, nhưng có mấy lời, nếu anh không nói, sợ là không ai nói với cô. Em phải biết rằng, nhổ cỏ mà không trừ tận gốc, chính là tai họa, em không ra tay được, thì anh thay em làm. Đầu Hạ Tang Tử cúi càng thấy. Cả người ơi như bao phủ áy náy, cô thậm chí không dám liếc nhìn anh một cái. Nói tới đây, Mạnh Hành Chu thấy cô gái nhỏ vẫn một bộ dáng cúi đầu. Biểu tình như trời ạ, thiếu anh một cái nhân tình lớn nữa. Em có trả hết nợ được không? Trong lòng không biết có cái tư vị gì. Đây là cái không khí chó má gì? Nhìn đi đâu thế? Nhìn anh, Mạnh Hành Chu nói không thì không đủ. Một tay nhẹ nâng cằm cô. Làm cô nhìn thẳng vào mắt anh, gió thổi bên tai, cây lá vang lên tiếng xào xạc, không khí còn vương mùi bạc hà nhàn nhạt, giọng nói thâm trầm của thiếu niên cứ vang vọng bên tai. đừng cảm thấy thiếu anh rất ghét khách sao? Đặc biệt là em, cách chương.